Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Thế giới này Jamus, một trận thời không choáng váng. Đợi được Vegeta mở mắt lần nữa thời điểm, bọn họ đã đi tới thời gian của chính mình, nơi này là Kakarosa. Được cứu trợ, Vegeta buông ra cỗ máy thời gian, cùng Broly một đạo rơi vào mặt đất. Trong biệt thự xa hoa, Chi Chi Bulma bọn họ nghe được động tĩnh, từng cái chạy tới trong sân chạy ở phía trước nhất. Là cùng Trăng cùng đến từ tương lai. Bura Trăng Kaka. Cỗ máy thời gian pha lê cái nắp vừa mở ra, Bura liền bay xông tới ôm chặt lấy Trăng. Vũ không ngồi ở cỗ máy thời gian bên trong, nhẹ giọng khụ một tiếng. Khụ khụ, có thể hay không trước hết để cho ta đi ra ngoài, sau đó các ngươi lại tiếp tục. Vừa nghe lời này, Bura khuôn mặt đỏ lên, lập tức trốn đến một bên. Tiểu Trăng cùng Tiểu Bura nhìn một chút hai người kia, lại nhìn một chút lẫn nhau, không hẹn mà cùng lạnh rên một tiếng. Xoay mặt đi, Chi Chi cùng Bulma đi tới Vũ không trước người, quan tâm hỏi, như thế nào, tương lai bên kia, còn thuận lợi sao? Không giống nhau. Không chờ Vũ không trả lời, Vegeta cướp trước một bước, nói rằng, đương nhiên, kẻ địch đã bị chúng ta tiêu diệt, tương lai thế giới được cứu trợ. Xem Vegeta vẻ mặt đó, không biết còn tưởng rằng kẻ địch là hắn tiêu diệt. Broly một cái vỗ vào Vegeta trên người, nghiêm túc nói, sự tình vẫn không có giải quyết, người đã quên, như vậy tên là Jamus người, hắn nói trong tương lai một năm sau, sẽ dùng siêu cấp Long Châu cùng ta trao đổi thân thể. Lời này nghe được Chi Chi cùng Bulma bọn họ một mặt mờ mịt. Vũ không thể làm gì khác hơn là đối với mọi người giải thích một hồi. Đại thể nội dung chính là trong tương lai, thứ 10 vũ trụ thực tập Kaioshin sẽ lợi dụng siêu cấp Long Châu cùng Broly trao đổi thân thể. Sau đó lại đi hướng về tương lai thế giới, tìm tới thế giới kia Jamus. Hai người liên hợp lại, muốn hủy diệt tất cả nhân loại. Thần hủy diệt Beerus cùng thiên sứ Whis cũng ở đây. Bọn họ vẫn luôn đang đợi Vũ không bọn họ trở về. Biết được tương lai thế giới tình huống, Beerus phi thường bất ngờ nhìn về phía Vũ không. Một cái thu được Broly thân thể, một cái khác nắm giữ thân bất tử. Hai người kia còn dùng Potara vòng tay hợp thể. Các ngươi là làm sao đánh thắng được bọn họ? Vũ không chậm rãi giơ cổ tay lên, nhắm ngay Beerus nói rằng, phá hoại, người lĩnh ngộ sức mạnh hủy diệt. Beerus sắc mặt cùng như là gặp ma, cứ việc tương lai thế giới nghi vấn còn có rất nhiều, nhưng giờ khắc này nghe được phá hoại hai chữ, hắn lập tức xông lên nắm lên Vũ không tay, cẩn thận cảm thụ một hồi. Sau đó sắc mặt tái xanh thiên sứ Whis đem Beerus vẻ mặt thu hết đáy mắt. Hắn che miệng cười nói, ai nha nha, Son Goku nắm giữ phá hoại lực lượng. Như vậy Beerus đại nhân từ hôm nay lên, có thể bắt đầu chuẩn bị về hưu sau khi đi nơi nào nghỉ phép. Thiết, tiểu tử này muốn tiếp nhận ta công tác, chỉ ít còn muốn chờ mấy vạn năm đây. Tối thiểu muốn có thể đánh bại ta. Beerus ngạo kiều phiết qua mặt đi. Không để ý chuyện này, Vegeta cùng Broly há miệng. Bọn họ muốn nói chút gì, có điều nhìn thấy Vũ không hướng bọn họ lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn là đem lời muốn nói nuốt xuống. Bulma thấy mọi người đều không nói lời nào, nhược nhược hỏi, nhưng là Goku nói rằng cái kia gọi Jamus không phải thần linh sao? Hắn tại sao phải làm như vậy? Bulma không thể nào hiểu được. Nàng tiếp xúc thần linh, bao quát cùng Piccolo dung hợp lão thiên thần, còn có Bắc Giới Vương, Đông Kaioshin bọn họ, đều là vô cùng tốt người. Vũ không nhún vai một cái. Sợ là người này, đối với nhân loại có cái gì hiểu lầm, mặc kệ như thế nào, thừa dịp hiện tại hắn vẫn không có làm ác, ta muốn đi hủy diệt rớt hắn. Whis đi tới Vũ không bên người, cười nói, người như thế đi không quá thích hợp, ta cùng đi với ngươi đi. Này, Whis, ai cho phép ngươi tự ý làm ra quyết định? Ta cũng đi, dù sao ta mới là cái này vũ trụ thần hủy diệt. Beerus đắc ý liếc mắt nhìn Vũ Không, sau đó đồng thời đứng ở Whis phía sau cáo biệt mọi người. Whis nhẹ nhàng gõ một cái pháp trượng, sau đó ba người đột nhiên hóa thành một đoàn lưu quang, hướng về bầu trời bay đi, lợi dụng Whis siêu thời không truyền tống. Vẻn vẹn bỏ ra không tới thời gian một tiếng, liền đến thứ 10 vũ trụ Kaioshin giới. Gawasu Kaioshin cung điện có chút tương tự với kiểu Trung Quốc đình viện. Có điều cửa có một cái to lớn, giới tự. Làm cổng chào Whis tiến lên gõ cửa. Rất nhanh bên trong liền truyền đến một chuỗi gấp gáp bước chân. Người mở cửa chính là thứ 10 vũ trụ Kaioshin. Gawasu, Beerus đại nhân, Whis đại nhân. Còn có vị này chính là Gawasu, hiển nhiên không có dự liệu được thứ 7 vũ trụ thần hủy diệt cùng thiên sứ sẽ đến phóng. Vì lẽ đó phi thường bất ngờ. Ánh mắt rơi vào Vũ Không trên người. Tựa hồ đang nỗ lực suy tư Vũ Không là cái kia vũ trụ thần linh. Whis cười cợt. Vị này chính là chúng ta thứ 7 vũ trụ thực tập thần hủy diệt. Son Goku, chúng ta đột nhiên tới chơi. Hy vọng sẽ không tạo thành ngài phiền phức. Gawasu đại nhân. Vũ Không hướng Gawasu cười cợt. Beerus thì lại lạnh nhạt. Gawasu cũng không có tính toán Beerus lạnh lùng. Hắn vẻ mặt tươi cười đem ba người để vào phòng. Hoan nghênh, các vị mời đi vào uống chén trà đi. Vào nhà sau, Vũ Không ba người đều làm đi. Gawasu tự mình cho Vũ Không ba người bưng trà rót nước. Vũ Không tiếp nhận Gawasu truyền đặt nước trà. Hỏi, kỳ thực, chúng ta lần này là tìm đến ngươi đệ tử. Jamus hắn không ở sao? Beerus run lên lỗ tai. Nói, hắn cũng không giống như ở đây, đúng. Beerus đại nhân, Gawasu cũng làm đi. Nói rằng, hôm nay cũng không biết tại sao. Jamus lại không có cùng ta nói một tiếng liền ra ngoài. Trước đây chưa từng có tình huống như vậy. Ta chính lo lắng hắn đúng hay không gặp phải chuyện gì. Beerus tức giận trắng Gawasu một chút. Cùng với lo lắng ngươi đệ tử, còn không bằng lo lắng một hồi chính ngươi. Tương lai thế giới, Jamus mưu toan tiêu diệt toàn bộ tộc có trí tuệ. Phạm vào như vậy kinh thiên tội lớn. Gawasu cái này làm sư phụ, cũng khó từ tội lỗi. Beerus đại nhân, ngài tại sao muốn nói như vậy? Lẽ nào Jamus thật sự gặp phải chuyện gì? Gawasu phi thường lo lắng hỏi. Nói chuyện trong lúc, Kaioshin điện cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Mọi người vừa nãy nghị luận Jamus ra, hiện tại cửa hắn hướng về bên trong sâu sắc khom người chào. Nói rằng, phi thường xin lỗi, Gawasu đại nhân, ta kế nhiệm giới vương có chuyện tìm ta. Vì lẽ đó ta đi xử lý một hồi. Gawasu nhìn thấy học trò cưng của chính mình, lập tức tiến lên, nói rằng, không cần để ở trong lòng. Jamus, trong nhà khách tới người, lúc này, Jamus mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trong đình viện cái khác ba người, các ngươi là, Vũ Không con mắt chăm chú địa nhìn. Chầm chầm Jamus, từng bước một đi tới trước mặt hắn. Cười nói, ta là thứ 7 vũ trụ thực tập thần hủy diệt. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi vừa nãy đi đâu? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.